Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 530, Trói Buộc Long Chi Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530, Trói Buộc Long Chi Hoa. Ngàn vạn ngân quang làm cho không gian chung quanh tầng gấp hóa thành mảng lớn vầng sáng màu bạc hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra. Lúc này Mỹ công tử cùng Đường Tam tựa như là thân thể dán vào mà thành một cái chỉnh thể. Kinh khủng lực lượng không gian thậm chí có chút làm thiên địa biến sắc hương vị. Mà tại đối diện bọn họ, hai đại hỏa thuộc tính cường giả, lúc này đã là ánh lửa bắn ra. Từng đạo hỏa trụ to lớn, long viêm đã hướng phía bọn hắn bên này điên cuồng phun ra mà tới. Mỹ công tử nhẹ nhàng huy động trong tay mình thiên cơ linh. Phiến phiến hư ảo cánh cửa không gian tùy theo mở ra. Khi cái kia từng đạo liệt diễm hỏa trụ đánh thẳng tới lúc, lại bị cánh cửa không gian từng cái thôn phệ, không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi. Vô luận cỡ nào hừng hực hỏa diễm, vậy cũng muốn mạng bên trong đối thủ mới có thể bộc phát ra uy lực. Nhưng lúc này, tại một cánh kia phiến không ngừng mở ra cánh cửa không gian trước mặt lại là không có đất dụng võ chút nào. Một bên là tầng tầng lớp lớp quang môn màu bạc, một bên là từng đạo hỏa trụ to lớn. Không trung chiến trường trở nên sán lạn vô cùng, làm cho người hoa mắt thần mê. Mỹ công tử Khổng Tước hai cánh lúc này đều đã biến thành màu bạc. Cùng Đường Tam kim xí giao ánh sinh huy, vàng bạc song sắc bắn ra lấy hào quang óng ánh. Đối với Mỹ công tử tới nói, giờ này khắc này cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Đó là trước nay chưa có khống chế cảm giác. Phảng phất toàn bộ thế giới không gian đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Hết thảy tất cả đều tiến nhập chính mình nắm giữ. Nương theo lấy phiến phiến quang môn màu bạc khép mở, nàng đối với cấp độ này lực lượng không gian khống chế cũng biến thành càng ngày càng thuần thục đứng lên. Nương tựa theo thiên cơ linh chi phối cùng phóng đại, cái kia từng đạo cánh cửa không gian không ngừng đem đốt cháy bên trong trở nên không gian vặn vẹo bình định lập lại trật tự. Luận tiêu hao, nàng cùng Đường Tam bên này tiêu hao tốc độ rõ ràng là muốn thấp hơn một bên khác điên cuồng bộc phát cột sáng hỏa diễm công kích đối thủ. Cánh cửa không gian mở ra, là truyền tống đi công kích của đối phương, mà không phải chống cự. Cái kia bị truyền tống mà đi hỏa trụ, ở phía xa chân trời bắn ra, hóa thành không trung mưa lửa tiêu tán. Ngang! Hỏa Long tộc tuyển thủ rõ ràng cảm giác được tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ bị mài chết. Đập động Long Dực, bỗng nhiên hướng phía Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này đánh tới. Quảng cáo, Đường Tam mỉm cười, hắn không có chút nào sốt ruột. Có thể nhiều cõng Mỹ công tử một hồi là chuyện tốt đẹp dường nào a, coi như bây giờ có thể cấp tốc giải quyết đối thủ. Hắn đều không muốn đâu. Mà lại, để Mỹ công tử ở vào loại trạng thái này thời gian dài một chút. Đối với nàng đối với không gian nguyên tố lý giải làm sâu sắc cũng có cực kỳ tốt tác dụng. Kim xí kéo theo Khổng Tước hai cánh. Đường Tam lên như diều gặp gió. Tiếp tục bay cao. Trong chốc lát liền kéo ra khoảng cách của song phương. Long tộc là mạnh, nhưng muốn nói tốc độ phi hành, cùng cấp độ tình huống dưới thật đúng là không thể cùng kim xí đại bằng điểu so sánh. Huống chi, Đường Tam bọn hắn liền xem như không bay. Chỉ cần không tiến vào liệt diễm đốt cháy không gian phạm vi, Mỹ công tử còn có thể truyền tống đâu. Nguyên bản rằng co song phương triển khai truy đuổi chiến. Hỏa Long thăng thiên, mang theo lừng lẫy khí thế cùng từng đạo chói mắt hỏa trụ, không ngừng truy kích Đường Tam cùng Mỹ công tử tổ hợp. Mà Mỹ công tử bên này, thì là Đường Tam phụ trách phi hành. Nàng thì là không ngừng dẫn động từng đạo cánh cửa không gian, đem hỏa trụ kia truyền tống biến mất. Song phương chiến đấu thực là đặc sắc xuất hiện. Tam ngũ tổ hợp thay đổi trước đó cứng đối cứng có thể là từng người tự chiến, mà là biến thành cả hai dung hợp tiêu hao chiến. Đường Tam hai tay ôm sát Mỹ công tử đùi, trên không trung tung hoành phi hành. Mỹ công tử thì là không ngừng trải nghiệm lấy thần cấp bậc cửa cấp độ lực lượng không gian gia trì, cảm ngộ không gian, dẫn động không gian. Mặt khác hai cái sân thi đấu tranh tài thậm chí đều hứng chịu tới bọn hắn bên này một chút ảnh hưởng. Đài tranh tài chỉ có đường kính 200 mét, nhưng khi bọn hắn lên không đằng sau, phi hành phạm vi lại chỗ nào dừng 200 mét phạm vi. Đến mức người ta mặt khác hai cái sân bãi tranh tài không thể không đều tại trên đài tranh tài tiến hành. Không có lên không? Cùng bọn hắn đối kháng một chút. Đừng đùa, đây chính là Long Chi Hoa cùng Tam Ngũ tổ hợp A, vô luận là hỏa nguyên tố hay là cánh cửa không gian. Vậy cũng là dễ đối phó. Song phương không ngừng truy đuổi, không ngừng thôn phệ hỏa diễm. Trong lúc nhất thời rõ ràng không cách nào phân ra thắng bại. Ca, ta làm như thế nào trói buộc bọn chúng A, tinh thần lực của ta tiêu hao có chút theo không kịp. Mỹ công tử một bên phóng liên tục lấy cánh cửa không gian, một bên thấp giọng nói với Đường Tam. So huyết mạch chi lực tiêu hao, đúng là bọn hắn bên này chiếm tiện nghi một chút. Nhưng Mỹ công tử hiện tại khống chế lại là thần cấp bậc cửa cấp độ không gian nguyên tố. Đường Tam có thể vì nàng tiến hành không gian nguyên tố gia trì, lại không biện pháp giải quyết nàng tinh thần lực tiêu hao vấn đề. Trừ phi là vận dụng thần thức giúp nàng. Nhưng này cũng quá rõ ràng. Người mỗi lần mở ra cánh cửa không gian, đều là một cái không gian tọa độ. Vì cái gì không thử nghiệm một chút, đồng thời dẫn động bọn chúng. Một lần là xong. Mặc dù Đường Tam rất nguyện ý tiếp tục cõng nàng, nhưng vẫn là muốn cân nhắc đến tinh thần lực của nàng tiếp nhận vấn đề. Cũng không thể chơi thoát a, đồng thời dẫn động. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Người nói là, trong miệng nàng vừa nói, hành động đã triển khai. Trong tay thiên cơ linh trên không trung mang theo điểm điểm ngân huy. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Phiến phiến hư ảo cánh cửa không gian lặng yên không tiếng động nổi lên. Những cái kia trước đó liền đã từng mở ra sử dụng tới cánh cửa không gian lại lần nữa xuất hiện. Lập tức, mấy trăm cái cánh cửa không gian cứ như vậy trống rỗng hiển hiện ở toàn bộ tranh tài trên sân bãi không. Trong không khí nồng đậm không gì sánh được hỏa nguyên tố lập tức giống như là tìm được mấy trăm cái chỗ tháo nước giống như. Trôi qua thật nhanh lấy, khiến cho toàn bộ bầu trời màu đỏ đều tùy theo giảm bớt. Nhiệt độ cũng là tùy theo chợt hạ xuống. Hỏa long tộc tuyển thủ lập tức liền ý thức được không ổn. Trong miệng bắn ra lấy mãnh liệt long ngâm. Hai cánh toàn lực đập động, liền hướng về một phương hướng cánh cửa không gian vọt tới. Thiên cơ linh trên không trung vũ động, hóa thành một vòng ánh sáng màu bạc. Ngân quang lượn lờ, ẩn ẩn mang theo vài phần thiên chi huyền viên hương vị. Cái kia từng cái trước đó tại mở ra cánh cửa không gian lúc lưu lại tọa độ tại thiên cơ linh dẫn đạo bên dưới bỗng nhiên khép lại. Mỗi một cái tọa độ không gian đều chính xác xuất hiện tại toàn bộ dây xích tương ứng vị trí bên trên. Khép lại, phiến phiến hư ảo cánh cửa không gian bị hỏa long đụng nát. Bị liệt dương hoa tinh tộc bộc phát hỏa diễm tan rã. Nhưng càng nhiều cánh cửa không gian cũng đã là quấn quanh mà lên. Cường đại lực lượng không gian sinh ra tầng tầng trói buộc, khiến cho hỏa long cánh tùy theo cứng ngắc, cũng không còn cách nào đập động. Cứ việc tại bọn chúng liều mạng dãy giụa dưới, cánh cửa không gian tại nhao nhao phá toái, nhưng cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng thân thể từ không trung rơi xuống. Quảng cáo, Mỹ công tử lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, cho dù là tại Đường Tam gia trì phía dưới, lần này khống chế cũng là làm nàng có chút tiêu hao. Vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực, đều xuất hiện hư nhược trạng thái. Nhưng cũng liền tại lúc này, một cỗ cực kỳ lực lượng kỳ dị đột nhiên từ Đường Tam thể nội vọt tới. Chung quanh thời không tại một cái chớp mắt này phảng phất lại lần nữa trở nên thư giãn cùng bình thản đứng lên. Trước đó bởi vì song phương chiến đấu va chạm mà tổn hại vết nứt không gian trong nháy mắt đền bù. Mỹ công tử cũng cảm thấy đến nồng đậm không gian nguyên tố còn mang theo một loại khác năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể mình, khiến cho nàng lập tức sinh ra một loại phong phú cảm giác. Thiên cơ linh bên trên ngân quang bắn ra, không gian trói buộc chi lực bỗng nhiên tăng cường. Oanh, một tiếng, Long Chi Hoa hai vị đã hung hăng từ không trung đập vào trên mặt đất. Long tộc thân thể cường đại, trọng lượng tự nhiên cũng lớn. Lần này mặc dù lực phòng ngự của nó rất mạnh, nhưng cũng là tại trên đài tranh tài ném ra một cái hố to. Ngã cái thất điên bát đảo, Mỹ công tử rất muốn hỏi hỏi Đường Tam, vừa rồi lực lượng là cái gì? Cũng đã cảm giác được Đường Tam đập động hai cánh, kéo theo lấy hai người thân thể bỗng nhiên xuống, nương tựa theo kim xí đại bằng điểu cường đại năng lực phi hành. Cơ hồ là tại đối phương rơi xuống đất tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền đã đến bị trực tiếp chấn trước mắt biến thành màu đen liệt dương hoa tinh tộc trước mặt. Hắn cái kia làm cho tất cả người xem cũng hết sức quen thuộc cùng chú ý bàn tay, cũng theo đó đến cái kia một đóa liệt dương hoa trước. Nhẹ nhàng nhấn một cái kia liệt dương hoa lập tức kịch liệt rung động đứng lên. Ngay sau đó từng đóa đại hoa sụp đổ, đã một lần nữa hóa thành nhân hình, thống khổ dãy giụa lấy. Cùng lúc đó, Mỹ công tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tay phải thiên cơ linh trực tiếp điểm tại hỏa long tộc tuyển thủ trên đầu lâu. Lực lượng không gian bắn ra, trực tiếp trói buộc lại đối phương đầu. Tranh tài kết thúc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.